Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, dê vào miệng cọp. Canh, 3, tiến vào tiên vực di chỉ, tranh đoạt tạo hóa đồng thời. Hai phương liên minh đại chiến, cũng là một mực triển khai. Trong lúc nhất thời, không ít tin tức, cũng là truyền ra, tiên vực liên minh cùng hư không liên minh nổi danh cường giả. Đều là không thiếu, một chút nổi danh cường giả bị đánh giết, lập tức lại có người danh tiếng tăng lên. Đây là một trận khoáng thế chi chiến, mà theo một tin tức truyền đến, để tiên vực liên minh tất cả tu giả tâm, cũng là có chút ảm đạm. Tiên vực liên minh, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Thanh Diện, bị Bách Vân Liệt trọng thương thoát đi. Mặt đối với ma soái cùng Bách Vân Liệt, không có sức đánh trả. Đây đối với tất cả mọi người tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ tu giả mà nói, đều tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Năm đó Thanh Diện rời núi, quét sạch tứ phương, trấn áp thế hệ tuổi trẻ tất cả yêu nghiệt, là bực nào cường hoành. Mà bây giờ, hắn bị đánh bại, thế hệ trẻ đọ sức bên trong, tiên vực liên minh, trực tiếp ở thế yếu. Một số người không tin. Sau đó, có Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình, Thanh Phỉ Phỉ đám người, trước sau đi chiến ma soái cùng Bách Vân Liệt. Kết quả, thảm bại, hết sức bi thảm bại. Thậm chí, danh xưng Thanh Diện bên ngoài, tiên vực liên minh người mạnh nhất, Thiên Soái cũng là khiêu chiến Bách Vân Liệt. Nhưng không ngờ, bị Bách Vân Liệt trọng thương hôn mê. Nếu không phải bị tiên vực liên minh cường giả tiền bối cứu, đã bỏ mình di chỉ bên trong. Việc này, lại cũng không người không tin. Tiên vực liên minh, thế hệ tuổi trẻ, bịt kín vẻ lo lắng. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, hai phương liên minh, ở tiên vực di chỉ bên trong đại chiến đồng thời, cũng đang không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm tìm tòi. Bất quá di chỉ khắp nơi tiên vụ trọng trọng, che lấp ánh mắt, lại có tiên vực di chỉ bên trong lưu lại cơ quan cấm chế một cái sơ sẩy liền muốn trọng thương thậm. Chí thậm chí, lại thiên tài địa bảo quá nhiều. Mọi người đều tranh đoạt, đồng thời còn phải đề phòng địch nhân. Liều chết chém giết, đến mức mọi người tốc độ cũng không nhanh. Giờ phút này, di chỉ bên trong một chỗ, Cổ Phong phi hành tốc độ cao thời điểm, nơi hắn đi qua, thiên địa tiên khí điên cuồng chui vào hắn bên hông trong túi càn khôn. Đồng thời, Cổ Phong nhìn thấy một chút có thể nuốt thiên tài địa bảo, lập tức phất tay cuốn lên, trực tiếp sinh sinh nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Tiểu tử, nghe được những tin tức kia không? Bây giờ thanh danh của ngươi thế nhưng là không được, nhìn ngươi không phản ứng gì. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ha ha, thanh danh mà thôi, huống hồ, cái kia Bách Vân Liệt thực lực, đích xác cùng ta không phân cao thấp, thua với hắn một lần, cũng không cái gì mất mặt. Cổ Phong mỉm cười, mặc dù thân làm thế hệ tuổi trẻ, phản Cổ Phong tranh cường hiếu thắng cũng không nhiều. Xuất thủ luôn luôn cũng là bởi vì có cần, này danh đầu tranh đoạt, Cổ Phong cũng không hứng thú lắm. Bây giờ, Cổ Phong mấu chốt là tu luyện thất hồn thế thân thuật cùng khí huyết tạo hóa quyết. Một khi Cổ Phong chân chính bước vào hoàng cấp, cái gì Bách Vân Liệt, Cổ Phong có thể nghiền ép đánh bại. Rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ nhất khí huyết lạc ấn. Giờ phút này, Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Đây là trọn vẹn một tháng cố gắng, khí huyết lạc ấn có tiến triển. Nhưng Cổ Phong càng thêm chú trọng là thất hồn thế thân thuật tu hành. Thất hồn thế thân thuật cần tu vi không thua kém tự thân hồn phách. Đương nhiên cái này hồn phách càng mạnh càng tốt. Như thế Cổ Phong ít nhất cũng phải lựa chọn tôn cấp hồn phách đến cô đọng này bản mệnh tiên hồn. Mà cũng ở lúc này, một bóng người từ bên cạnh truyền đến. Thanh Diện, nguyên lai ngươi ở nơi này. Cổ Phong xoay người nhìn lại, người đến là một gã bộ dáng cùng Bách Vân Liệt có mấy phần tương tự béo to lớn thanh niên. Tu vi khí tức là tiên đạo thất giai, hơn nữa khí tức không quá ổn, hiển nhiên tiến vào hoàng cấp thời gian không đến bao lâu. Cổ Phong đối với Bách Thánh Vương Triều cũng có chút hiểu, thánh tôn con cái chừng hơn 100 cái, trong đó có 23 tiến vào Bách Thánh hàng ngũ, mà cái này 23 người bên trong lại có 3 cái là thế hệ trẻ, Bách Vân Liệt là thứ nhất. Trước mắt người này, hiển nhiên dung mạo khí tức, hẳn là Bách Vân Liệt đệ đệ. Người đang tìm ta, Cổ Phong nhìn về phía người trước mắt, đạm ngữ, không sai, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém giết, để Thập Thất Ca nhìn xem, nhớ kỹ người giết ngươi. Bách Thánh Vương Triều, đệ nhất Bách Thánh, Bách Thiên Khải. Bách Thiên Khải mở miệng, cầm trong tay một chuôi cự đao, hướng về Cổ Phong, trực tiếp liều chết xung phong. Ngây thơ hài tử, Cổ Phong lắc đầu, lập tức phất tay, trong nháy mắt, kiếm trận gào thét mà ra. Ngươi, không, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, ở Bách Thiên Khải kinh hô bên trong, thân thể của hắn, bị kiếm trận xé nát, miểu sát. Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp đem Bách Thiên Khải nguyên thần, một phát bắt được, nhìn về phía hắn, lắc đầu, không trải qua huyết tinh chém giết, có thể nào trưởng thành, ngươi quá trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, không, đừng, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Bách Thiên Khải nguyên thần run rẩy mở miệng, hắn giờ phút này, kinh khủng tới cực điểm. Lúc đầu, hắn nghe thấy bản thân Thập Thất Ca, nhẹ nhõm đánh bại Thanh Diễn, cho rằng đối phương, bất quá chỉ có bề ngoài, lấy bản thân rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên có thể đánh bại đối phương. Mà dù là không có đánh bại đối thủ, mình cũng có thủ đoạn bảo mệnh, có thể thoát đi, lại không nghĩ rằng, đối phương thực lực chân chính, mạnh như thế. Cổ Phong cũng là nhìn ra, cái này Bách Thiên Khải, hẳn là không làm sao ở bên ngoài lịch luyện qua, lấy vẻn vẹn mới vào hoàng cấp tới khiêu chiến bản thân. Đây quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Muộn, Cổ Phong đạm ngữ, trực tiếp đem cái này nguyên thần phía trên ý thức xóa đi. Như thế, không thấy ý thức, đây chính là một cái đơn thuần nguyên thần. Bách Thiên Khải, đã chết, đây là Cổ Phong. Chém giết vương triều Bách Thánh cái thứ nhất. Hỏa tiên căn, rất tốt, đang lo không có hồn phách cô đọng bản mệnh tiên hồn. Cổ Phong mỉm cười, Bách Thiên Khải cũng coi là một yêu nghiệt, lại hắn là thánh tôn nhi tử, huyết mạch cũng là không tầm thường. Cái này nguyên thần, vừa vặn để Cổ Phong cô đọng bản mệnh tiên hồn. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra một mai ngọc thạch, lập tức một cái trận pháp hiện lên. Trận pháp này chính là hình chiếu trận pháp. Cổ Phong lập tức lấy hình chiếu trận pháp, đem trên mặt đất Bách Thiên Khải thi thể chiếu rọi trong đó, đồng thời hướng về phía trận pháp nhàn nhạt một câu: Bách Vân Liệt, chớ nóng vội, cái tiếp theo chính là ngươi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Trận này liên minh đại chiến cũng là dương danh chi chiến, tiên vực di chỉ quá lớn, không ít người đại chiến đồng thời đều triển khai hình chiếu trận pháp, chính là vì khiến người khác nhìn thấy bản thân chiến quả. Bên trên bầu trời, không ít hình chiếu cảnh tượng, mọi người lấy hình chiếu trận thạch, cũng có thể quan sát. Cũng ở giờ phút này, rất nhiều trong tấm hình, một cái hình ảnh phá lệ đáng chú ý. Bách Vân Liệt, chớ nóng vội, cái tiếp theo, chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm, cùng nụ cười diện mạo, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong nháy mắt, tiên vực liên minh sôi trào. Ta dựa vào, ta nhận ra thi thể kia, đó là thánh tôn thập cửu tử Bách Thiên Khải, một cái hoàng cấp yêu nghiệt bị Thanh Diện chảm, không hổ là Thanh Diện đại nhân. Ai nói Thanh Diện đại nhân sợ? Lúc trước hắn chỉ là khinh thường một trận chiến mà thôi. Thanh Diện đại nhân bắt đầu đồ thánh kia cầu thí Bách Vân Liệt, sớm muộn cũng phải chết ở Thanh Diện đại nhân trong tay. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ quét qua âm u, toàn bộ chấn phấn. Hết chương.